Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kết thúc thời gian thực tập tại công ty của Huy Trần, trái với sự lo lắng của tôi, kết quả của tôi được đánh giá cao. Và kể từ lần gặp gỡ Huy tại phòng làm việc riêng của anh ấy, chúng tôi không có thêm bất kỳ mối liên hệ nào. Tôi tiếp tục quay trở lại với việc học, làm tiểu luận và thi cử, tranh thủ tận hưởng những ngày tháng cuối của thời sinh viên trước khi bước vào một hành trang mới của cuộc đời. Bao năm miệt mài đèn sách, cuối cùng thì ngày lễ tốt nghiệp đại học của chúng tôi cũng đến. Lớp tôi có gần 100 sinh viên, nhưng qua 4 năm trời đằng đẵng cho đến khi ra trường, cả thảy chỉ còn hơn 50 người. Nguyên nhân là vì có những người học được một kỳ, một năm, liền cảm thấy chán, không yêu thích ngành học hiện tại, nên bỏ sở về ôn thi lại ngành khác theo ý thích. Cũng có những người vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có khả năng để theo học tiếp nên bỏ. Cuộc sống ở đất thủ đô cùng mức học phí đắt đỏ khiến cho nhiều người phải từ bỏ sự nghiệp đèn sách vì gia đình không có điều kiện chu cấp. Đây thực sự là một chuyện đáng buồn, cũng vô cùng đáng tiếc. Còn có những người vì chót yêu, chót đi quá giới hạn và không may có em bé nên quyết định bảo lưu chương trình để về quê làm đám cưới kết hôn. Tuy nhiên, đối với những tình huống như thế này, cứ 10 bạn bảo lưu về quê kết hôn thì 11 bạn 9 tháng 10 ngày sau sẽ hùng hồn tuyên bố: bây giờ tôi còn tâm trí nào mà nghĩ đến học hành nữa, mỗi đêm mong cho con ngủ say giấc đến sáng thôi là cũng thấy hạnh phúc lắm rồi. Chính vì những nguyên nhân đó, sau cùng dự lễ tốt nghiệp đại học, lớp tôi chỉ còn hơn 50 người. Tốt nghiệp đại học là một dấu son cực kỳ quan trọng đối với quãng đời học sinh sinh viên, bởi những ngày tháng sau này họ phải tự mình lăn xả vào đời, sẽ phải đối diện với không ít khó khăn, chông gai và thử thách. Trước ngày diễn ra lễ meeting, lớp trưởng họp bàn trưng cầu ý kiến mọi người và quyết định tổ chức cho cả lớp đi du lịch 3 ngày ở thành phố biển Nha Trang. Khỏi nói, nghe xong ai cũng hào hứng, phấn khích vì điểm đến vô cùng lý tưởng. Nữa là bây giờ đúng dịp hè, đi biển cực kỳ hợp lý. Nhưng đi xa như vậy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí đi lại, ăn ở, sinh hoạt. Cuối cùng tổng số đầu người tham dự chỉ còn 30 người. Học cùng nhau 4 năm trời đằng đẵng, có những người từ xa lạ bỗng trở thành quen thân. Nhưng mà cũng có những người dù hàng ngày nhìn thấy nhau, chạm mặt nhau, nhưng suốt 4 năm cũng chẳng tương tác với nhau câu gì. Chuyến đi chơi lần này được tổ chức với hy vọng mọi người sẽ cùng nhau vui vẻ để kỷ niệm những ngày tháng tươi đẹp ngồi trên giảng đường. Thấy mọi người đắn đo không tham dự hết, chắc hẳn ai cũng có nỗi niềm riêng. Một trong những lý do quan trọng nhất chính là liên quan đến kinh tế. Sau cùng, Thành là người đứng ra hô hào mọi người tham gia đầy đủ chuyến đi chơi này. Tất cả mọi chi phí cậu ấy sẽ hỗ trợ 50%. Khỏi nói sau khi quyết định ấy được đưa ra, tất cả mọi người nhìn Thành như một vị thần. Thực không ngờ đại gia ngầm bao năm nay mới thực sự lộ diện. Kết thúc chuyến du lịch 3 ngày đáng nhớ tại thành phố biển Nha Trang, mọi người tiếc nuối nói lời tạm biệt nhau, hứa hẹn những ngày tháng tái ngộ gần nhất. Có những người về quê phụ giúp ba mẹ tăng gia sản xuất, có những người vừa ra trường đã gửi thiệp mời thông báo kết hôn. Với quan điểm, cách làm giàu nhanh nhất chính là tìm kiếm cho mình một anh chồng đại gia. Cũng có những người trong thời gian chờ lấy bằng tốt nghiệp không muốn về quê, muốn bám trụ tại mảnh đất này, tìm kiếm một công việc nhẹ nhàng nào đó để trải nghiệm, kiếm thêm thu nhập. Tôi chính là người trong số đó. Bố mẹ tôi gọi điện lên, nói là tôi đã học hành vất vả 4 năm, thời gian này nên để dành nghỉ ngơi, hưởng thụ, lên dây cót để tái tạo năng lượng, chờ khi có bằng rồi đi xin việc cũng chưa muộn. Nhưng mà khi đã sống ở đây đủ lâu, tôi bỗng thấy thích cuộc sống ở nơi này, nên không muốn về nhà. Hà, cô bạn thân cũng là bạn học cùng lớp với tôi, hai đứa đều cùng nhau ở lại. Chúng tôi tìm được một công việc khá hay, đó là làm nhân viên ở cửa hàng kem. Về phần Thành, ngay khi kết thúc chương trình học, sau chuyến du lịch ngắn ngày tại thành phố biển Nha Trang, Thành về quê và làm việc cho công ty của bố mẹ. Bước đầu là học việc, theo thời gian sẽ từng bước tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ đã gây dựng. Thành ngỏ ý muốn tôi về làm cùng công ty nhà cậu ấy, nhưng tôi không đồng ý. Có một rào cản vô hình nào đó đã mặc định hình thành gốc rễ trong não bộ của tôi, nên dù Thành có phân tích lý lẽ như thế nào, tôi vẫn kiên quyết ở lại Hà Nội. Tôi hiểu là Thành muốn tốt cho tôi, nữa là cậu ấy không muốn hai đứa xa cách nhau. Chúng tôi đã tranh luận và mâu thuẫn với nhau rất nhiều về chuyện này, nhưng cuối cùng biết không thể gượng ép được nên Thành đành phải chiều theo ý tôi. Thành tạm rời xa tôi để về quê làm việc. Thời gian đầu tôi thấy trống trải và hụt hẫng vô cùng, vì có ai trong tình yêu mà không nhung nhớ, không cảm thấy thiếu vắng. Thành cũng giống như tôi. Ngày ngày cậu ấy nhắn tin gọi điện, gần như nấu cháo điện thoại cùng nhau, chỉ vì muốn biết tôi đang làm gì, ở đâu với ai. Thành ghen và sợ tôi đi với người khác. Rõ thật là anh chẳng đa nghi và hay suy diễn. Có những ngày tôi đi làm về mệt quá, nằm lên giường là nhắm mắt ngủ được luôn. Và như vậy, có khi tôi quên không đọc tin nhắn, cũng không nghe điện thoại. Thế là chúng tôi liên tục cãi nhau vì vấn đề ghen tuông. Cũng có những ngày, vì không chịu đựng được nỗi nhớ khi xa nhau, giữa đêm trong giây phút nông nổi, Thành chạy xe từ quê đến Hà Nội để gặp tôi lúc 1 giờ sáng. Quãng đường từ quê chúng tôi đến Hà Nội sẽ khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe. Cơ mà với tốc độ của Thành, tôi nghĩ cậu ấy chỉ mất 1 giờ đồng hồ. Cứ liên tiếp như vậy, có hôm Thành có mặt lúc 9 giờ tối. Sáng hôm sau 5 giờ lại dậy sớm để về quê. Những lúc như vậy cả đêm chúng tôi sẽ cuốn lấy nhau cho khỏa lấp những nhung nhớ. Tôi mang tiếng là nhân viên ở cửa hàng kem, nhưng mỗi lần người yêu ở quê đến thăm là hôm sau tôi mệt quá không dậy được, toàn ngủ quên không dậy đi làm, suýt bị đuổi việc mấy lần, đến tháng nhận lương cũng không được bao nhiêu. Cái này thực sự gọi là đi làm vì đam mê. Tôi đã xem không ít những bộ phim ngôn tình, cũng đọc không ít những tiểu thuyết ngôn tình. Ngay cả ngoài thực tế, tôi cũng đã gặp không ít những chàng trai yêu cuồng nhiệt và đắm say. Nhưng mà yêu cuồng nhiệt và cả hay ghen như Thành thì lần đầu tiên tôi thấy, hơn nữa bản thân cũng trực tiếp trải nghiệm luôn. Lần đó là cuối tháng, một ngày tháng 7 trời mưa ngâu giả dích. Sau khi nhận lương, cả đám nhân viên chúng tôi xin phép cửa hàng trưởng để được tan ca làm sớm. Vì quán đóng khách, chúng tôi rủ nhau đi ăn lẩu ếch tới tận 12 giờ đêm mới về. Do quán nhậu đông người, nữa là có chút hơi men, ai nấy đều hò rô ầm ĩ. Điện thoại trong túi xách tôi không nghe thấy tiếng chuông. Chỉ khi tan tiệc, ngoài trời mưa rả rích, tôi và Hà đứng bên đường tìm kiếm một chiếc taxi. Lúc này tôi mới mở điện thoại thì phát hiện Thành gọi nhỡ 30 cuộc. Tin nhắn trách móc thì không biết bao nhiêu. Tôi hoang mang bấm số gọi lại, Thành nghe máy với thái độ giận dữ. Em đi đâu mà giờ này vẫn chưa về? Em đi liên hoan với mọi người trong cửa hàng, bây giờ đang chuẩn bị về mà mưa quá. Anh chưa ngủ sao? Em chưa về, em nghĩ là anh có thể ngủ được à? Đúng lúc ấy, Hà ở kế bên cất giọng nói. Tớ tìm được taxi rồi, lát nữa bảo họ đưa cậu về trước, rồi tiện đường đi về nhà tớ luôn, như thế ổn không? Tôi quay sang đáp. Ok, như thế nào cũng được, miễn là có xe để về nhà. Lúc này Thành mới chen ngang. Em đang ở đâu? Cho anh địa chỉ để anh tới đón em về. Anh đến Hà Nội từ khi nào vậy? Tôi tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Anh lên đây cách 2 giờ đồng hồ nhưng không có cách nào liên lạc được với em. Em xin lỗi. Gửi địa chỉ cho anh đi. Nhớ tìm chỗ nào trú mưa kẻo ướt. Trời đang mưa đó. Tắt điện thoại, khóe môi tôi bất giác mỉm cười. Một cảm giác hạnh phúc len lỏi truyền đi khắp cơ thể. Tôi thích sự chủ động, thích được Thành quan tâm như thế này. Tôi quay sang nói với Hà. Cậu hủy chuyến xe đi. Bây giờ Thành sẽ đón hai chúng ta. Khỏi nói, Hà lúc này cũng tròn mắt nhìn tôi. Cái gì? Thành lại ở quê đến thăm cậu à? Ôi trời ạ, phải phong tặng danh hiệu anh người yêu quốc dân dành cho Thành mất thôi. Cứ dăm ba hôm lại lặn lội đường xa đến thăm người yêu như thế này. Là tớ thì tớ cũng cảm động chết mất. Tôi mỉm cười thích thú trước lời nhận xét của Hà. Được nghe người khác khen bạn trai mình như vậy, tôi vừa có phần hãnh diện, lại vừa có phần đắc ý. Hà lại buột miệng nói thêm. Cậu rõ là ngốc, sao không về quê làm cùng với Thành? Học hỏi được bao nhiêu kinh nghiệm, nữa là hai người được ở gần nhau, không phải vất vả ngược xuôi tìm đến nhau như thế này. Tôi chỉ nghĩ đến việc buổi tối Thành lái xe đến thăm cậu, đêm chưa ngủ đủ giấc, đã phải lọ mọ dậy sớm về quê đi làm. Không chỉ là cố gắng thôi đâu, mà đó là tình yêu của Thành dành cho cậu rất lớn. Người khác nằm mơ cũng chưa chắc gặp được, chứ đừng nói ngoài đời thực. Tôi khẽ nhướng mày đáp. Ý cậu là tớ phải học cách trân trọng tình yêu của cậu ấy, đúng không? Chứ còn gì nữa, tu bảy kiếp cũng chưa chắc gặp được tình yêu tuyệt vời như vậy. Mới chỉ nghĩ thôi tôi đã cảm thấy tốn xăng rồi. Đồ Hâm này, tự nhiên cậu nhắc đến chuyện xăng dầu làm gì thế? Thì tớ đang nghĩ một tháng Thành cứ đi đi về về thăm cậu, chắc hẳn là tốn tiền xăng lắm, khéo khi còn quá tiền lương của chúng mình kiếm được mỗi tháng ấy. Ừ, đúng là nhà giàu, tiêu tiền không biết tiếc. Tôi ngậm ngùi cảm thán. Đúng lúc ấy thì xe Thành xuất hiện, cậu ấy ga lăng xuống xe mở cửa cho tôi và Hà, đồng thời còn mỉm cười dịu dàng quan tâm đến công việc của chúng tôi ngày hôm nay. May là hôm nay đi liên hoan có cả Hà, nếu không thì anh chàng này sẽ ghen tuông chết mất. Sau khi đưa Hà về khu trọ của cô ấy, tôi và Thành cùng nhau trở về nơi ở của chúng tôi. Cả ngày dài bận rộn ở cửa hàng, nữa là sau trận nhậu say xỉn, tôi thấy người dơ dáy, muốn được tắm gội. Dù đã khuya, dù Thành muốn được ở gần tôi ngay lập tức, nhưng với tình huống hiện tại tôi không tự tin, nên nhất định đòi đi tắm cho kỳ được. Sau cùng vì thấy tôi tắm gội quá lâu, Thành không kiên nhẫn được nữa nên kiếm cớ vào phòng tắm. Tôi ngủ thiếp đi sau trận cuồng phong tình ái, những tưởng như thế là Thành đã khỏa lấp được khao khát rồi. Nhưng không, giữa đêm, khi tôi đang ngon giấc thì cảm giác khu vực giữa hai chân có một luồng khí mát lạnh ập tới. Liền sau đó là cảm giác nhột nhột tê ngứa. Nhưng tôi thật sự quá mệt mỏi. Trong lúc mơ màng tôi ý thức được Thành đang động chạm và khiêu khích mình. Nhưng tôi không còn sức để mở mắt ra. Cứ thế để mặc Thành giày vò và chiếm hữu một lần nữa. Đôi mắt tôi nhắm nghiền, giấc ngủ trờn vờn. Tôi thấy Thành ngụp lặn ở nơi mật tư thật lâu, rồi cứ như vậy, Thành loay hoay làm đủ trò trên cơ thể tôi. Cũng không biết cuộc vui ấy kéo dài bao lâu, vì nửa đêm gần sáng đôi mắt tôi dính lại như keo, tôi ngủ say như chết, không còn biết đến chuyện gì trên đời này nữa. Những tháng ngày bình yên, vô lo vô nghĩ của tôi cứ thế trôi qua. Tôi cứ ngỡ cuộc đời mình trải qua những phút giây hạnh phúc bên người mình yêu, được làm những điều mình muốn. Như thế là đáng sống lắm. Nhưng mà những điều mà tôi gọi tên bằng hai chữ bình yên ấy, thực chất là những phút giây bình yên trước khi sóng gió ập tới. Một ngày kia, khi tôi đang loay hoay dọn dẹp bàn ghế tại nơi làm việc, ngoài cửa xuất hiện một vị khách người nước ngoài. Tôi không biết anh ta đến từ đâu, nhưng tôi thấy anh ấy giao tiếp bằng tiếng Anh. Theo phép lịch sự, tôi cũng chào hỏi bằng một vài câu tiếng Anh cơ bản. Vị khách ấy dẫn theo một chú chó rất lớn. Tôi vốn không phải người yêu thích động vật, tôi rất sợ đến gần những thú cưng như vậy, mặc dù nhìn những con vật ấy vô cùng dễ thương. Chú chó rất thoải mái đi dạo xung quanh cửa hàng, chủ của nó thì ngồi một chỗ và check mail trong iPad. Lát sau tôi thấy anh ta gọi thú cưng của mình lại, chỉ tay vào menu. Tôi thấy chú chó nhìn vào menu rồi lại quay mặt đi. Vị khách kiên nhẫn lật dở sang trang khác, anh ta hỏi thú cưng của mình bằng tiếng Anh. Khi ấy chú chó bỗng nhìn chăm chú thật lâu. Vị khách đóng menu lại, yêu cầu nhân viên chuẩn bị một ly kem cỡ lớn theo sở thích của thú cưng. Tôi loay hoay làm công việc của mình. Thỉnh thoảng chú chó ấy tiến lại gần tôi. Tôi hơi hoảng sợ nên đi giật lùi. Vì kích thước của chú chó ấy thực sự rất lớn, thấy tôi hoảng hốt. Vị khách kia vui vẻ cất lời. Nhưng lần này anh ấy nói tiếng Việt. Tôi không quá ngạc nhiên vì điều này. Bởi anh ta đang sinh sống ở Việt Nam, một chút hiểu biết về tiếng Việt cơ bản, ắt hẳn anh ta đã nắm rõ. Anh ta phát âm khá chuẩn. Đừng sợ, thú cưng của tôi sẽ không làm hại đến bạn đâu. Nói đoạn vị khách quay sang nói với chú chó. Baby ngoan, đến đây với cha nào, chúng ta cùng ăn kem nhé. Chú chó kia rất lớn, sau một hồi chạy loang quang, lông trên người nó rụng khá nhiều xuống nền nhà. Tiêu chí của cửa hàng là luôn phải sạch sẽ. Bởi vậy mặc dù vừa mới lau dọn xong, nhưng nhìn những sợi lông thú cưng vương dưới nền nhà. Một lần nữa tôi lại loay hoay dọn dẹp. Đến gần trưa, bỗng nhiên tôi hắt xì liên tục, nước mũi cứ thế chảy ra, nữa là khắp chân tay và mặt tôi xuất hiện những nốt ban đỏ nhìn rất sợ. Tôi cảm thấy trong người không được khỏe nên xin phép cửa hàng trưởng nghỉ làm. Hà thấy tôi mệt nên cất lời quan tâm. Cậu không sao chứ? Sao tự nhiên người nổi ban đỏ thế này? Tôi mệt mỏi đáp. Tôi không biết tại sao, tự nhiên cứ muốn hắt xì, rồi xong khắp người nổi ban đỏ lên, khó chịu quá. Dạo này mưa nắng thất thường hay là cậu bị dị ứng thời tiết? Tớ cũng không rõ nữa. Tớ xin phép cửa hàng trưởng rồi, bây giờ về nhà nghỉ một lát đây. Ghé qua hiệu thuốc hỏi họ xem nốt ban đấy nguyên nhân là do đâu. Nếu chiều nay không thấy đỡ thì alo cho tớ nhé. Hết ca tớ đưa cậu vào bệnh viện khám cho yên tâm. Ừ, tớ về trước đây. Vì quá mệt nên tôi chạy xe về thẳng nhà trọ. Trong người không được khỏe nên tôi cũng không muốn ăn thứ gì. Thay bộ đồ ngủ, tôi rửa mặt qua loa rồi đi nằm. Trong lúc mê man, tôi thấy toàn thân nóng bừng. Lúc thì cả người nóng hầm hập như bị sốt, mồ hôi vã ra. Lúc thì lạnh run lên, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi thực sự không hiểu mình bị gì. Đã từ lâu lắm tôi chưa bị ốm như thế này. Cảm giác này vô cùng khó chịu. Nằm chờ mình qua lại hồi lâu, giấc ngủ không được sâu. Đã vậy cơn buồn nôn kéo đến. Tôi cố gắng ngồi dậy để đi vào nhà vệ sinh, nhưng đầu óc choáng váng. Tôi phải bám vào bức tường, men theo đó để làm điểm tựa, chỉ sợ mình bị ngã. Càng lúc tôi càng hoang mang, không hiểu bản thân đang có triệu chứng của bệnh gì. Ôm lấy bồn cầu, tôi nôn khan không ngừng, những nốt ban đỏ trên người càng lúc càng lan rộng. Trở về giường, tôi lo lắng bấm số gọi cho Hà. Sau ba hồi chuông, Hà nghe máy ngay. Tớ đây, cậu sao rồi, đã ăn uống gì chưa? Khó khăn lắm tôi mới nói được câu hoàn chỉnh. Tớ khó chịu quá Hà ơi, không biết tớ bị sao nữa, cậu sắp được nghỉ chưa? Giọng Hà lo lắng vọng vào điện thoại. Còn 30 phút nữa, tớ mới hết ca, cậu khó chịu lắm hả? Đợi tớ xin phép cửa hàng trưởng về sớm rồi qua với cậu ngay. Nói rồi Hà tắt máy, tôi buông điện thoại xuống giường rồi lim dim nhắm mắt. Đầu óc tôi quay cuồng chao đảo, tôi rất sợ bản thân bị bệnh gì đó nghiêm trọng. Tôi không biết mình vật vã như vậy trong bao lâu. Cho đến khi cánh cửa mở ra, Hà hấp tấp chạy vào ồn ào nói. Cậu có ngồi dậy được không? Tôi gọi xe đưa cậu đi khám nhé. Tôi lắc đầu, miệng khẽ thều thào. Tớ buồn nôn, chóng mặt lắm Hà ơi, chắc tớ chết mất. Hà nghe tôi nói vậy càng thêm sợ hãi. Cậu đừng nói linh tinh nữa, bám vào người tớ nào. Đến giây phút này, thậm chí là nhiều năm về sau này, khi nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy nể phục Hà. Người cô ấy nhỏ con, Hà thấp bé hơn tôi rất nhiều, nhưng không hiểu sao vào lúc ấy Hà có thể bế được tôi ra khỏi phòng. Đúng vậy, mọi người không nghe nhầm đâu. Một cô gái có thân hình gầy gầy xương xương mới nhìn vào cảm giác rất mong manh. Vậy mà lúc này vì bạn bè, Hà có thể làm được việc đó. Tôi cao 1m65, thân hình đầy đặn, không quá gầy cũng không quá béo. Nếu đổi lại là một chàng trai bế tôi, cũng sẽ có chút chật vật. Chứ đừng nói là một cô gái mềm yếu như Hà. Bước được vào thang máy, Hà ngồi hẳn xuống thềm, cho tôi dựa vào người cậu ấy. Hà thở mệt nhọc, vừa thở cô ấy vừa sờ chán, sờ người tôi xem có ổn không. Giữa chốn xa lạ, không người thân thích, không nơi nương tựa này, vào giây phút bản thân đau ốm, gặp được người hết lòng vì mình như vậy, tôi cảm động không nói thành lời. Giây phút ấy tôi đã nghĩ, tôi nhất định phải giữ gìn tình bạn này thật tốt. Thang máy mở ra, Hà dìu tôi bước ra ngoài. Lúc này vì đã quá mệt, Hà cao giọng gọi lớn để nhờ sự hỗ trợ của anh lái taxi đang chờ ở trước cổng. Tôi được đưa đến bệnh viện gần nhất. Sau khi làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh, tôi và Hà ngồi ở dãy ghế hành lang chờ đợi đến lượt mình. Trong lúc chờ đợi, tôi nghe được một số người xung quanh trò chuyện cùng nhau. Chị đến đây khám bệnh gì? Tôi bị nổi ban đỏ, ngứa ngáy khắp người. Không dám tự ý mua thuốc linh tinh nên vào đây khám xét cho yên tâm. Nhà chị có nuôi động vật không? Kiểu thú cưng như chó mèo thả rông trong nhà. Nhà tôi nuôi cả chó mèo, nhưng mà có chuyện gì vậy? Dạo trước tôi cũng bị từng nổi ban đỏ, đi khám bác sĩ bảo trong người không có bệnh gì. Nguyên nhân có thể là do yếu tố bên ngoài tác động. Ví như thời tiết thay đổi, dị ứng với các sản phẩm hóa mỹ như nước hoa, dầu gội, sữa tắm, côn trùng bám vào quần áo, hoặc là do lông của thú cưng. Nhà tôi khá rộng rãi và thoáng mát, Tôi về dọn dẹp sạch sẽ cho người phun khử trùng, ngưng cả việc sử dụng các sản phẩm hóa mỹ phẩm cũng không đỡ. Sau đó tôi nhốt mấy con vật nuôi vào một khu riêng biệt. Quả nhiên nguyên nhân là ở những con thú cưng ấy. Nhìn qua tưởng chừng như chúng rất vô hại, đáng yêu và sạch sẽ, bởi ngày nào chúng cũng được tắm gội vệ sinh. Nhưng mà trên người các loại động vật luôn có những loại vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Lớp lông của chúng rất dày, tạo điều kiện cho vi khuẩn cũng như ký sinh trùng ẩn náu. Nếu như mình là người nhạy cảm chắc chắn sẽ bị. Ôi, thật thế hả chị? Nguy hiểm quá. Đợi lát nữa bác sĩ khám xem thế nào. Khi về nhà, tôi nhất định sẽ làm theo lời chị nói. Nghe được đến đây, tôi ghé tay Hà và thì thầm. Hà ơi, tôi nghĩ khả năng tớ bị dị ứng bởi lông thú cưng rồi. Hà nghe vậy tròn mắt ngạc nhiên. Hả, cậu bị hâm à? Nhà cậu có nuôi thú cưng đâu. Sáng nay trong lúc tớ dọn dẹp ở cửa hàng thì có vị khách người nước ngoài bước vào. Anh ta dắt theo một chú chó rất to, rất đáng yêu. Nhưng mà lông của nó rụng nhiều lắm. Tớ loay hoay dọn khắp quán vì nó chạy linh tinh khắp nơi. Đến gần trưa thì người bị nổi ban đỏ. Nếu như giống các chị kia nói, khả năng tớ bị dị ứng lông thú cưng rồi. Cậu cứ đợi khám bác sĩ xem sao. Nếu chỉ dị ứng thôi thì làm gì đến mức buồn nôn cả chóng mặt khủng khiếp như cậu. Tớ đang lo lắng cậu bị tăng huyết áp, hoặc cũng có thể là tụt huyết áp, rối loạn tiền đình đấy. Nghe Hà phán đoán, tôi không nhịn được mà bật cười. Cậu chuyển qua làm bác sĩ đi. Hà cũng cười theo. Lúc trước tớ sống với bà nội, mỗi khi thấy bà kêu chóng mặt buồn nôn, ông nội tớ hay đo huyết áp cho bà xong, bảo huyết áp thấp thế này chóng mặt là đúng rồi. Có Hà ngồi bên tâm sự nên tôi cũng quên đi cảm giác khó chịu được vài phần. Lát sau đến lượt tôi vào khám. Bác sĩ yêu cầu lấy máu, lấy nước tiểu để làm xét nghiệm. Vì tôi kêu buồn nôn chóng mặt nên bác sĩ chỉ định siêu âm ổ bụng để chẩn đoán bệnh cụ thể hơn. Sau khi có đủ những kết quả xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi không bị gì nghiêm trọng, huyết áp và các chỉ số khác đều bình thường. Rồi bác sĩ lại quy chụp triệu chứng của tôi là do ngộ độc thực phẩm. Bởi vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thủ đô hiện nay vẫn luôn nằm trong tình trạng báo động. Thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là lớp trẻ như chúng tôi, thường xuyên la cả quán xá hay ăn những món ăn không tốt cho sức khỏe. Bác sĩ kê đơn cho tôi mấy loại thuốc giúp ổn định tiêu hóa, bổ não để bớt đau đầu chóng mặt. Còn vấn đề nổi ban đỏ khắp người, bác sĩ nói đúng như những gì chúng tôi được nghe bệnh nhân ở bên ngoài trò chuyện cùng nhau. Sau khi loại trừ hết mọi khả năng, tôi đoán mình bị dị ứng lông thú cưng thật. Bác sĩ khuyên tôi về nhà uống nhiều nước để thải độc, ăn nhiều trái cây rau xanh, nếu ngứa quá thì chườm đá lạnh. Chúng tôi ra về với kết quả khám xét không như mong đợi. Tôi cứ ngỡ mình bị bệnh gì nghiêm trọng lắm. Đau đầu vật vã, buồn nôn, chóng mặt tưởng chết đi được. Hà đưa tôi về nhà cả ngày hôm đó. Cô ấy ở lại để chăm sóc cho tôi. Nhìn dáng vẻ tỉ mỉ nấu cháo gọt trái cây săn sóc cho tôi từng chút một. Lúc ấy tôi đã ước. Ước gì mình cũng có một người chị hoặc em gái như vậy. Tôi làm theo lời bác sĩ, cố gắng uống nhiều nước. Hà giúp tôi chườm đá lạnh nên tình trạng nổi ban ngứa cũng đỡ hơn. Tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy chóng mặt và buồn nôn kinh khủng. Sau đó vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Lúc đang mơ màng tôi giật mình thức giấc vì giọng nói ồn ào cùng những cái vỗ tay xuống đùi chan chát của cậu ấy. Hà vừa xem máy tính của tôi vừa ồn ào nói. Đúng vậy, khả năng là như thế này. Chắc chắn không thể sai được. Tôi ngơ ngác nói. Cậu đang nói chuyện với ai vậy? Hà giật mình quay sang nhìn tôi đáp. Tớ xin lỗi, tôi nói to quá, cậu không ngủ được nữa à? Tớ ngủ được bao lâu rồi ấy nhỉ? Bây giờ là 7 giờ tối, cậu ngủ được 2 tiếng rồi. Tớ nấu cháo xong rồi, cậu muốn ăn thì bảo tớ nhé. Cậu đang xem cái gì mà nói chuyện một mình đấy? Lúc này Hà quay lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Vâng, tớ nghĩ khả năng cậu có baby rồi. Nghe Hà nói, trong mắt tôi mở to hết cỡ, tôi mắng vốn. Cậu dở hơi à? Làm gì có chuyện đó được, bọn tớ có dùng biện pháp rồi. Cơ mà sau khi nói xong câu ấy, tôi mới chợt nghĩ lại. Dạo gần đây, chính xác là từ thời điểm chúng tôi tốt nghiệp đại học, vì không ở gần nhau thường xuyên, nên có nhiều lúc Thành đến thăm vì quá nhớ nhung, nên chúng tôi đã lao vào nhau bất chấp. Cũng có lúc tôi đã quan hệ không an toàn và phải sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Tôi sững người lại, bởi lẽ sự việc chưa dừng lại ở đó. Có những lần vì tôi mệt quá nên ngủ say, ham muốn của Thành khá cao. Trong lúc tôi ngủ, cậu ấy vẫn đòi hỏi trên cơ thể của tôi. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, những lúc tôi ngủ say thành quan hệ an toàn hay không tôi không biết. Hôm sau thức giấc tôi lại bận rộn đi làm nên cũng quên luôn chuyện này. Lẽ nào... Trong giây lát tôi thộn mặt ra, Hà nói gì tôi cũng không chú ý nữa. Vô thức tôi đưa tay xuống bụng mình và thầm nghĩ, lẽ nào tôi thực sự đã có baby? Cậu bị làm sao đấy? Tôi hỏi mấy câu mà không nói gì. Hà nói như gắt lên khiến tôi bừng tỉnh. Ơi, cậu vừa nói gì ấy nhỉ? Cậu nói lại đi. Khi nãy trong lúc cậu ngủ, tôi vô tình đọc được bài báo về phụ nữ mang thai. Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu đọc mấy cái đấy làm gì? Tôi thấy mấy bà chị trên Facebook chia sẻ, nó hiện lên bảng tin nên đọc thử thôi. Mà khi đọc xong thấy đúng hết. Biểu hiện chóng mặt buồn nôn của phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu, đi khám không ra bệnh. Nguyên nhân chính xác là trong giai đoạn này, thai nhi cần cung cấp một lượng máu rất lớn để hình thành cấu trúc cơ thể. Chính vì vậy, người mẹ sẽ bị chóng mặt buồn nôn. Vì bị hao hụt một lượng máu lớn để nuôi dưỡng baby trong bụng, nên người mẹ cần phải bổ sung sắt, ăn nhiều thực phẩm có chứa canxi, thậm chí phải bổ sung bằng đường uống theo chỉ dẫn của bác sĩ nữa. Như thế thì mới giảm được triệu chứng này. Nữa là những biểu hiện như chóng mặt buồn nôn mà cậu đang mắc phải. Tôi nghĩ không phải do rối loạn tiêu hóa đâu. Khả năng cao là cậu nghén đấy. Chu kỳ tháng này của cậu đã đến chưa? Nghén, chu kỳ. Những câu chữ này khiến tôi hoang mang tột độ. Chưa khi nào tôi cảm thấy mình vô tâm và hời hợt với chính bản thân mình như vậy. Đúng thế, chu kỳ tháng này tôi đã đến chưa? Tôi thậm chí còn không nhớ được ngày chu kỳ gần nhất của mình là bao nhiêu. Những điều mà Hà nói thực sự rất logic. Tôi phải làm sao đây? Tớ không nhớ chu kỳ của mình là ngày bao nhiêu. Nghe tôi nói xong câu ấy, Hà nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Thái độ của cậu ấy hệt như một bà mẹ đang nổi giận với đứa con của mình. Tôi sợ hãi nhìn Hà bằng ánh mắt vô tội. Tớ cũng chịu cậu luôn đấy, những chuyện liên quan đến đàn bà con gái. Mà là chuyện của bản thân cậu luôn. Cậu không chú ý thì chú ý cái gì, phải lưu ý một chút. Ví như đi ra ngoài hoặc đi làm, gần đến ngày thì luôn sẵn sàng chủ động phòng bị. Bây giờ xảy ra tình huống này nữa, đúng là không biết nói gì với cậu luôn. Tớ nghĩ hành tinh này không hợp với cậu đâu. Cậu nghi ngờ là tớ có baby thật à? Tôi ngập ngừng hỏi Hà. Là tớ đoán vậy thôi, tớ có phải là cậu đâu mà biết được. Nhưng tớ đọc báo thấy họ nói, muốn biết có baby hay không có hai cách. Là cách gì thế? Một là sử dụng que test, hai là đi siêu âm. Tớ thực sự lo lắng vì câu nói của cậu đấy. Tớ chưa sẵn sàng có baby vào lúc này. Cậu nằm đó chờ tớ ra ngoài một lát nhé. Hà bày ra gương mặt thần bí rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi không hiểu cô ấy định làm gì, nhưng lúc này toàn thân tôi mệt dịu dã. Chẳng biết làm gì ngoài nằm im, ngoan ngoãn chờ đợi Hà ra ngoài. Khoảng 15 phút sau Hà quay lại. Trên tay cậu ấy là túi ni lông màu trắng. Bên trong có đựng thứ gì đó. Nhìn xa tôi đoán là thuốc hoặc đại loại thế. Tôi tò mò hỏi, cậu mua cái gì vậy? Để tớ dìu cậu vào nhà vệ sinh nhé. Sao tự nhiên vào nhà vệ sinh để làm gì? Hà đỡ tôi ngồi dậy, vừa bước vào nhà vệ sinh Hà vừa nói. Tớ hỏi chị dược sĩ rồi, họ nói thời điểm thích hợp nhất để sử dụng que test là vào sáng sớm. Nhưng tớ nghĩ cậu cũng chẳng kiên nhẫn đợi được đến sáng sớm mai, nên chủ động mua luôn hai hộp. Bây giờ test thử một hộp, để cho chắc ăn thì sáng mai ngủ dậy test thêm lần nữa. Cậu thực sự nghĩ là tớ có baby à? Tôi tròn mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Bây giờ thấy cậu mệt như vậy, đi khám cũng không ra bệnh. Tớ lo lắng cho cậu mà chẳng biết phải làm sao. Sử dụng phương pháp loại trừ, nếu như không phải thì mình tìm cách khác để khắc phục tình trạng hiện tại của cậu. Còn nếu là có baby thì chúc mừng cậu, tớ sắp sửa được đi ăn cưới rồi. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Hà chu đáo hơn. Tôi nghĩ rất nhiều. Tôi vừa cảm động lại vừa hồi hộp, nửa sợ hãi nửa thích thú. Nếu như tôi có baby thật, Thành sẽ thế nào nhỉ? Cậu ấy có vui mừng không? Chúng tôi sẽ lên chức bố mẹ khi còn trẻ thế này sao? Tôi loay hoay làm theo hướng dẫn, hồi hộp đợi thời gian trôi qua để đọc kết quả. Hà còn sốt ruột hơn cả tôi. Cậu ấy cứ đứng lên ngồi xuống, nhìn vẻ mặt trông buồn cười cực kỳ. Nhưng mà kết quả hiện trên que thử thực sự khiến tôi choáng váng, hai vạch căng đét. Ôi cao xanh ơi, tôi không tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt nữa. Tôi thực sự đã có baby. Hà nhìn kết quả xong đưa tay vỗ xuống đùi chan chát. Cậu ấy nói trong cơn phấn khích. Đấy, tớ thấy nể phục bản thân mình quá cơ. Dự liệu tình huống như thần, chẳng khác gì ra cắt dự. Nhưng mà tôi thì không vui vẻ được như thế. Baby xuất hiện vào lúc này khiến tôi bỗng lo lắng. Quay trở lại những chủ đề muôn thuở trước đây mà tôi vẫn hay nghĩ tới. Đó là hoàn cảnh chúng tôi không giống nhau. Tôi sợ gia đình Thành sẽ không chấp nhận cho chuyện tình cảm của chúng tôi. Tối qua, Thành nói với tôi, cậu ấy theo thư ký của bố đi công tác Đà Nẵng 5 ngày, tuần này sẽ không thể tới thăm tôi được. Cả ngày hôm nay Thành cũng chưa nhắn tin gọi điện. Tôi có nên thông báo chuyện này cho Thành biết không nhỉ? Tôi nghĩ nhiều đến mức hoa mắt chóng mặt. Hà ngồi trước máy tính thì không ngừng thao thao bất tuyệt kể về những kế hoạch sắp tới. Nào là không biết baby trong bụng tôi là gái hay trai. Rồi khi nào đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra? Ngày cưới của tôi thì Hà nên mặc trang phục gì? Được sự đám cưới con nhà đại gia nên không thể xem thường chuyện ăn mặc được. Thấy tôi thần mặt ra, Hà nghĩ là tôi mệt nên không quá tò mò. Cả buổi tối hôm đấy Hà ở lại với tôi, chăm sóc tôi rất tốt. Cậu ấy xem máy tính tới tận khuya, mà mấy thứ Hà xem chủ yếu là quần áo của em bé. Tôi thực sự không biết nói gì với cô bạn này. Đến baby là bé trai hay gái còn chưa rõ, mà cậu ấy đã đi xem quần áo. Gần 12 giờ đêm, Thành gọi điện tới. Cậu ấy nói ngày đầu tiên đi làm việc với khách hàng ở một nơi xa nên tiệc tùng triền miên, đến giờ mới được nghỉ. Nữa là do uống nhiều, Thành say quá, chỉ muốn gọi điện chúc tôi ngủ ngon và đi ngủ luôn. Tôi tuyệt đối giữ kín chuyện mình không được khỏe, cả chuyện tôi đã có baby, cũng không nói cho Thành biết. Tôi định chờ mấy ngày nữa cậu ấy đi công tác về, tôi sẽ cho Thành bất ngờ. Nhưng mà đến bây giờ tôi mới thấy, cố gắng giữ bí mật một chuyện gì đó thực sự khó hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trong tâm trí tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện này, nghĩ nhiều đến mức ngay cả trong giấc mơ cũng mơ về việc bản thân đang có baby. Tôi xin nghỉ thêm một ngày mới tiếp tục quay trở lại với công việc. Mặc dù tình trạng chóng mặt buồn nôn vẫn tiếp diễn nhưng không đến mức phải nằm lì một chỗ. Hơn nữa tôi cảm thấy khi đi làm, giao tiếp với mọi người, bận rộn với công việc cũng sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Thành đi công tác đã 3 ngày. Tôi mong ngóng từng ngày từng giờ đến ngày cậu ấy về. Chiều hôm ấy sắp sửa đến giờ tan ca thì trời bất chợt đổ mưa. Tôi ngồi lại cửa hàng chờ cho ngớt mưa sẽ ra về. Đúng lúc ấy điện thoại tôi đổ chuông, nhìn dãy số lạ. Tôi thoáng tò mò nhưng vẫn ấn nghe máy. Alo. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc. Không đúng, không phải quen. Đã từ lâu lắm tôi không nói chuyện với người ấy. Vân à, cháu đang làm gì vậy? Là mẹ của Thành. Không hiểu sao tôi thấy hồi hộp lạ kỳ. Có lẽ là bởi chưa bao giờ mẹ Thành gọi điện cho tôi như thế này. Hơn nữa sự hồi hộp của tôi còn bắt nguồn từ chính bí mật mà tôi đang giữ kín. Tôi bối rối đáp. Cháu chào bác ạ. Cháu đang ngồi chơi. Bác gọi cháu có việc gì không ạ? Bác nghe nói cháu đang ở Hà Nội đúng không? Vừa hay hôm nay bác có chuyện cần giải quyết ở Hà Nội. Bác cháu mình gặp nhau một lát được chứ? Có phiền đến cháu không? Bây giờ ạ? Đúng vậy, cháu ở đâu? Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ Thành ngay. Trước tiên tôi cúi xuống nhìn lại bộ đồ trên người mình. Tôi đang đi dép lê, cao xanh ơi. Dép lê quần jean rách và chiếc áo phông tối màu. Gương mặt mệt mỏi không lớp trang điểm trông mới thảm hại làm sao. Tôi đi gặp mẹ cậu ấy trong bộ dạng như thế này ư? Nhưng mà nghĩ đến lời nói của mẹ Thành, bác ấy có việc giải quyết nên chắc chắn sẽ không có nhiều thời gian. Nghĩ vậy tôi buột miệng đáp. Bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến gặp bác ạ. Tôi đến quán cà phê sau khoảng 15 phút. Mái tóc tôi dính nước mưa nên nhìn bết bát đến thảm hại. Người phụ nữ ấy ngồi ở một góc ngay sát ban công trên tầng 2. Từ phía xa tôi đã nhận ra vì vẻ ngoài sang trọng quý phái của mẹ Thành vẫn như xưa. Thậm chí nhan sắc của người phụ nữ ấy ngày càng thắm hơn trước. Tiếp đón tôi bằng nụ cười thân thiện, mẹ Thành vui vẻ nói. Lâu lắm rồi bác mới gặp Vân, mới ngày nào còn là cô bé sinh viên năm nhất. Chớp mắt đã tốt nghiệp đại học rồi. Nhìn cháu chững chạc hơn xưa nhiều đấy. Giọng nói cùng cử chỉ của người phụ nữ ấy rất thân thiện, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy áp lực. Tôi thề trước kia khi đối diện với mẹ Thành, tôi không hề có những cảm giác hay suy nghĩ tự ti như thế này. Chắc tại bởi ngày đó tôi không có tư tình riêng với Thành. Hiện tại thì càng nghĩ tôi càng không biết phải làm sao. Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu thấy mình ngày càng già đi. Đổi lại, bác thì vẫn luôn trẻ trung như vậy. So với thời điểm bác cháu mình gặp nhau, cháu thấy bác thậm chí còn không già thêm tí nào, nếu không nói là ngày càng trẻ hơn trước. Con bé này, mồm miệng thế thì ai mà không thích. Cháu muốn uống gì? Cháu uống nước cam ạ. Nói chuyện qua lại hồi lâu, tôi cảm thấy mẹ Thành là người cực kỳ khéo léo trong giao tiếp. Khi đã cuốn vào những chủ đề nói chuyện mà bác ấy tạo dựng, tôi bỗng quên đi cảm giác tự ti, hồi hộp và lo lắng. Nhưng mà... Lát sau mẹ Thành chậm rãi nói, câu chuyện cũng chính là vấn đề mà tôi đang băn khoăn và cảm thấy hao tổn tâm tư nhất. Vân à, bác rất quý mến cháu. Bác cũng biết chuyện tình cảm giữa Thành và cháu. Nhưng lâu nay bác im lặng vì bác nghĩ Thành đã lớn và Thành có quyền được tự do yêu đương tìm hiểu người mà bản thân thực sự muốn. Tôi hồi hộp tới mức nín thở khi nghe những lời nói được thốt ra từ khuôn miệng xinh xắn của người phụ nữ trước mặt. Bây giờ các cháu đã ra trường, thực sự phải bước vào đường đua của cuộc đời. Quãng thời gian sau này sẽ vô cùng khốc liệt. Lúc trước các cháu còn đi học, mọi thứ còn rất đơn giản, nên bác không muốn can thiệp. Bây giờ là thời điểm bác muốn Thành tập trung gây dựng sự nghiệp, vì Thành là con trai duy nhất của bác. Bác muốn Thành kế thừa và tiếp nối cơ nghiệp mà hai bác đã vất vả bao năm trời mới có thể phát triển được như ngày hôm nay. Cháu hiểu ý của bác chứ? Đôi tai tôi như ủ đi, lời nói của người phụ nữ ấy dịu dàng truyền cảm, nhưng từng câu từng chữ đều như những vết dao đang cứa sâu vào tim tôi. Tôi dù có ngốc đến đâu, cũng không thể nào không nhìn ra được ý tứ mà mẹ Thành đang nói. Câu nói muốn Thành tập trung cho sự nghiệp chính là đáp án. Người phụ nữ ấy lựa chọn cách truyền đạt cực kỳ khéo léo, không có một từ ngữ gây sát thương nào, nhưng sao tâm can tôi lại vỡ vụn đến mức này? Tôi vẫn luôn ý thức được bản thân không nên trèo cao, không nên vọng tưởng, nhất là mấy chuyện được nên duyên với những người giàu có. Nhưng Thành lại xuất hiện giống như một nghịch lý của cuộc đời. Tôi phá bỏ hết mọi tự tôn trong lòng, bất chấp ngã vào tình yêu cùng với Thành. Những cảm giác hạnh phúc khiến tôi luôn mơ tưởng đến một ngày chúng tôi sẽ được ở bên nhau. Nhưng có giấc mơ nào thành hiện thực được chứ? Chỉ có đứa ngốc như tôi tự lừa dối cảm xúc của chính mình mà thôi. Giấc mơ đẹp đẽ suốt 3 năm qua, tôi biết đã đến lúc bản thân phải tỉnh mộng rồi. Cơ mà đứa nhỏ trong bụng tôi sẽ thế nào đây? Nếu như bây giờ tôi nói mình mang thai, liệu người phụ nữ ấy có xoay chuyển quyết định? Tôi không biết từ khi nào đôi mắt của tôi đã long lanh ngấn lệ. Tôi chẳng thể mở miệng nói câu gì vào lúc này nữa. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Nhưng rồi tôi quyết định giữ kín bí mật kia. Bởi tôi nghĩ, khi họ đã đưa ra quyết định này đối với tôi, chuyện gây dựng sự nghiệp chỉ là một vế nhỏ. Điều quan trọng nhất chính là tôi không xứng đáng với con trai của họ. Hoàn cảnh của gia đình tôi không phù hợp để kết thông gia với họ. Rất nhiều lý do. Nếu như con mang đứa nhỏ ra để làm phương án cứu trợ vào lúc này, tôi nghĩ điều đó cũng chẳng ích gì. Họ vốn đã không xem trọng tình cảm của chúng tôi, càng không xem trọng gia đình tôi. Nếu như có vì chút trách nhiệm với đứa bé, thì tôi cũng không được xem trọng. Nếu đã như vậy, hà tất tôi phải hạ thấp lòng tự tôn của chính mình. Mẹ Thành rời đi đã lâu nhưng tôi vẫn ngồi ở đó. Toàn thân không nhúc nhích, đôi mắt tôi vô hồn nhìn ra ngoài kia. Trời chiều về tối lại bắt đầu đổ mưa. Đôi mắt tôi cũng giống tình hình thời tiết lúc này vậy, đong đẩy những nước. Khi màn đêm đen đặc chậm rãi nuốt chửng cả thành phố, tôi mới lặng lẽ rời khỏi quán cà phê. Cơn mưa vẫn không ngừng chút xuống. Tôi không biết bằng cách nào mình về được đến nhà trọ. Chỉ biết khi bước chân đến cửa, tôi đã thấy Hà đang ngồi ở trong. Vừa nhìn thấy tôi, Hà hoảng hốt kêu lên. Vân, cậu bị làm sao vậy? Sao ướt hết người như thế này? Trong xe không có áo mưa à? Tôi không đáp lời Hà. Cứ thế bước vào trong nhà như một cái bóng vô hồn. Ngồi bên giường dẫu rất tò mò, song Hà vẫn kiên nhẫn lấy khăn bông lau mặt, lau tóc giúp tôi. Bây giờ cô ấy không chỉ quan tâm đến tôi mà quan tâm cả baby bé nhỏ trong bụng tôi nữa. Tôi nhớ không nhầm thì lúc rời khỏi quán cà phê tôi biết trời mưa. Trong xe tôi cũng có áo mưa nhưng tôi không mặc. Tôi thích đi dưới mưa vì lúc đó sẽ không có ai biết tôi đang khóc. Hà ngồi bên cạnh lại thì thầm tâm sự Biết tôi đang mang thai nên cậu ấy cũng thận trọng hơn trong lời nói, sợ tôi gặp phải chuyện gì kích động. Cậu không tò mò vì sao tớ lại đến nhà cậu à? Thành gọi điện cho tớ, cậu ấy nói liên lạc cho cậu không được, vì biết hai đứa mình làm chung với nhau nên Thành gọi hỏi thăm. Cơ mà hết ca làm tớ về nhà tớ, cậu về nhà cậu. Tớ cũng không biết cậu đi đâu, thế là Thành rối lên, muốn tớ phải chạy qua nhà cậu xem cho kỳ được. Phải thấy cậu thì Thành mới yên tâm. Có thể nói cho tớ nghe cậu đang có chuyện gì đúng không? Trước câu hỏi của Hà, tôi lặng thinh không đáp. Thực tế là trong đầu tôi đang có rất nhiều tâm sự, nhưng tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Tôi tìm điện thoại trong túi sách. Thật may mắn vì tôi đi dưới mưa, nhưng điện thoại tôi không bị ngấm nước. Màn hình khóa được kích hoạt, tôi thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Thành và cả tin nhắn của cậu ấy. Còn có cả cuộc gọi của Hà. Có lẽ lúc ngồi ở quán cà phê, tôi ngồi sát bên công bên ngoài trời mưa lớn, nên có chuông báo tôi không biết. Hoặc bởi tôi thất vọng đến mức không muốn nói chuyện cùng với ai ở thời điểm đó. Thấy tôi im lặng, Hà càng mất kiên nhẫn. Cô ấy khẽ vuốt mái tóc tôi rồi dịu dàng nói thêm. Cậu dặn tớ không được nói chuyện baby cho Thành biết. Hôm nay lúc cậu ấy hỏi vài điều, tớ cũng kín miệng giữ bí mật. Có phải giữa các cậu xảy ra chuyện gì đúng không? Vâng, cậu nói gì đó đi. Thế cậu như thế này tớ thực sự lo lắng cho cậu. Tớ sẵn sàng lắng nghe cậu tâm sự mà. Cậu không tin tưởng tớ sao? Tôi buột miệng hỏi lại. Tớ muốn đi uống rượu, tớ muốn được say một trận. Hôm nay cậu có thể đi cùng với tớ không? Hà nghe vậy càng thêm sợ hãi. Cậu bị hâm à? Cậu đừng quên bây giờ cậu là phụ nữ đang mang thai. Không được tùy hứng sử dụng những loại đồ uống như vậy đâu. Không tốt cho sức khỏe, không tốt cho cả baby. Tôi bỏ ngoài tai những lời cảm giảm của Hà. Tôi dứt khoát đứng dậy và tuyên bố. Nếu cậu không đi thì tớ đi một mình. Nói rồi tôi bước ra ngoài, Hà hoảng hốt chạy theo tôi, miệng bù lu bù loa. Này, Vân, hôm nay cậu làm sao vậy? Đi chậm thôi, chờ tớ với, Vân ơi. Tôi bước vào thang máy, Hà cũng vội vàng bước vào theo, thấy tôi khó hiểu như vậy, nên Hà không dám rời tôi nửa bước. Nghĩ lại tôi vẫn thấy tội cho cô ấy, tình cảm của chúng tôi phải tốt đẹp lắm, thì Hà mới hết mình và nhiệt tình với tôi như vậy. Chúng tôi đến một quán nhậu cách nhà 2 km. Trời mưa nên quán khá đông khách. Tửu lượng của tôi không tốt. Nói đúng hơn là mấy thứ đồ uống vô bổ này ngày thường tôi thực sự không có hứng thú. Cơ mà với tâm trạng hiện tại của tôi, thứ đắng chát trong cổ họng kia còn ngọt ngào và dễ chịu hơn cảm xúc trong tôi hiện tại. Mặc cho Hà ngăn cản và khuyên nhủ, tôi cứ thế uống không ngừng. Ban đầu Hà còn cảm giảm nói tôi thế này thế khác. Sau không khuyên bảo được tôi, Hà cũng mặc kệ và chiều theo ý muốn của tôi. Hai chúng tôi tiếp tục cụng ly. Khi rượu đã ngà ngà say, nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Lúc này tôi mới mạnh dạn tâm sự với Hà. Ngày mà tớ lo sợ nhất thực sự đã đến rồi. Hà ngây ngốc nhìn tôi rồi hỏi lại. Là ngày gì? Cậu đang nói nhăng cuội gì thế? Chiều nay mẹ Thành hẹn gặp tớ. Mẹ Thành, bà ấy đã nói gì với cậu? Rất nhiều điều, nhưng đại ý là không muốn cho hai đứa tớ ở bên nhau. Chuyện baby trong bụng cậu thì sao? Cậu nói cho mẹ Thành biết chưa? Tôi khẽ lắc đầu. Tớ không nói. Lòng tự tôn không cho phép tớ nói ra chuyện này. Họ vốn dĩ không muốn tớ và Thành ở bên nhau. Nếu như mang đứa nhỏ ra để cứu vãn, tớ nghĩ mọi thứ chưa chắc đã tốt đẹp. Ngược lại người ta sẽ đánh giá tớ tham giàu sang phú quý, tìm mọi cách để được ở bên con trai của họ. Mà cậu biết rồi đấy, mình tuy nghèo nhưng vẫn phải ngẩng cao đầu. Kể cả có được họ đồng ý, tớ nghĩ những ngày tháng sau này cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Nếu như miễn cưỡng để đạt được thứ hạnh phúc mà mình không dám chắc chắn, tớ nghĩ mọi quyết định đều là sai lầm. Nhưng baby của cậu và Thành, Thành rất yêu cậu. Tớ tin nếu như biết mọi chuyện, Thành sẽ bảo vệ mẹ con cậu. Cậu phải suy nghĩ tích cực lên, đừng sầu não như vậy, kẻo ảnh hưởng đến em bé. Cậu không hiểu được tâm trạng của tớ đâu. Khi nghe chính miệng bác ấy nói ra, tớ thực sự vừa đau lại vừa thấy nhục. Giống như kiểu mình là cái đuôi bám lấy con trai họ không chịu buông vậy. Phải để họ cân nhắc. Nên là... tớ nghĩ kỹ rồi. Tớ thả nuôi con một mình, chứ không muốn mang tiếng đeo bám nhục nhã ấy. Mọi chuyện vẫn còn hướng để giải quyết mà. Cậu đừng vội vàng đưa ra quyết định trong lúc nóng giận như thế. Cứ bình tĩnh đã. Cạn ly. Chúng tôi cứ thế ngồi uống với nhau đến tận khuya. Trong suốt quãng thời gian đó, Thành gọi đến cho tôi rất nhiều. Gọi cho tôi không được, Thành lại gọi cho Hà. Nhưng tôi không cho Hà nghe. Nhiều lúc tôi thấy tội thân cho Hà. Cô bạn ở giữa phải chịu đựng đủ áp lực của chúng tôi. Uống mãi rồi cũng mệt. Chúng tôi rời khỏi quán nhậu khi đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Hà không yên tâm về tôi nên theo tôi về phòng trọ. Cả đêm đôi mắt tôi thao thức nhìn lên trần nhà, tôi không khóc nữa. Tôi nghĩ nước mắt không giải quyết được vấn đề gì vào lúc này. Tôi phải bình tĩnh suy xét mọi việc. Chuyện khiến tôi khó nghĩ nhất là làm thế nào để Thành cam tâm tình nguyện, buông bỏ đoạn tình cảm sâu nặng suốt mấy năm qua. Tôi nghĩ nát đầu cũng không ra. Giờ những ngày tháng tiếp theo tôi phải làm gì nếu như quyết định nuôi con một mình? Bố mẹ tôi ở quê biết chuyện sẽ có phản ứng như thế nào? Chuyện baby ở trong bụng tôi định giữ bí mật, dự định sẽ tạo bất ngờ cho Thành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tốt nhất tôi không nên nói ra chuyện này. Tôi không muốn Thành vấn vương bất cứ điều gì về tôi nếu như chúng tôi thật sự phải chia tay nhau. Nghĩ đến ngày tháng sau này tôi không có Thành bên đời, thay vào đó Thành sẽ sánh bước bên một cô nàng chân dài, một thiên kim tiểu thư nào đó. Tôi không kìm nén được nỗi đau. Đúng vậy, ngay cả khi tôi đã xác định buông bỏ cuộc tình này, nhưng sao tôi vẫn ghen lắm. Tôi không chịu được thứ cảm giác khi nghĩ đến Thành ở gần người phụ nữ khác. Chuyện tình cảm đâu phải nói buông tay là có thể buông tay. Từ lâu Thành đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, gắn bó như người thân ruột thịt. Thậm chí tôi còn yêu Thành hơn những gì tôi tưởng tượng. Tôi chỉ sợ lòng mình không đủ vững, trái tim không đủ lạnh và cái đầu không đủ nhẫn tâm để đưa ra quyết định này. Rồi cũng đến ngày Thành đi công tác về. Ngay khi đáp xuống sân bay, Thành tức tốc tìm đến gặp tôi. Bộ dạng của tôi mấy ngày này trông thật chán. Tôi thậm chí còn không buồn điểm phấn tô son, dáng vẻ hết sức tiểu tụy. Thành thấy vậy càng xót xa và quan tâm tôi hơn. Tôi chưa có đủ can đảm để dứt khoát vào lúc này. Nhưng tự trong thâm tâm tôi vạch ra cho mình một ranh giới rõ ràng. Tôi buộc phải lạnh nhạt dần với Thành. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, vẫn trải qua những cung bậc cảm xúc của đôi lứa khi yêu. Nhưng ở phía tôi đã không còn sự cuồng nhiệt như trước. Thành thì nghĩ tôi mệt mỏi nên cũng không suy xét quá nhiều. Chỉ khi cậu ấy rời đi tôi mới lặng lẽ lau nước mắt. Tôi đang sống trong những ngày tháng tự mình dằn vặt chính mình, đấu tranh nội tâm cực kỳ mệt mỏi. Ngày cuối tuần tôi đăng ký làm ca chiều. Buổi sáng tôi chạy xe đến phòng khám sản khoa uy tín mà tôi tham khảo ở trên mạng. Từ ngày biết tin mình có thai, đây là lần đầu tiên tôi đi khám. Tôi muốn biết em bé trong bụng mình hiện tại như thế nào, phát triển tốt không, nữa là được bao nhiêu ngày tuổi. Ngày cuối tuần nên phòng khám rất đông khách, chờ đợi mãi cũng đến lượt tôi. Sau khi kiểm tra tổng thể, bác sĩ kết luận thai đã được 5 tuần chưa có tim thai. Hẹn 10 ngày sau quay lại khám tiếp, hiện tại không thấy dấu hiệu gì bất thường. Tôi nhìn chấm nhỏ trên màn hình mà lòng dạ đau thắt. Nếu đổi lại là những người phụ nữ khác, khi biết mình có baby xuất hiện, tâm trạng chung của họ sẽ là vui sướng, hạnh phúc. Còn tôi cũng rơi nước mắt, nhưng tôi không dám chắc đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Có điều tôi dám cam đoan, em bé của tôi chắc chắn sẽ rất đáng yêu, vì bố của nó là ai kia chứ? Quãng thời gian này Thành khá bận rộn, số lần cậu ấy đến thăm tôi thưa dần, tôi cũng thầm cảm ơn vì điều đó. Tôi không phải gồng mình lên mỗi khi gặp Thành nữa. Cứ như vậy cũng tốt. Tôi thầm nghĩ, thời gian tái khám của tôi đã đến. Tôi trở lại phòng khám và gặp bác sĩ lần trước. Thấy tâm trạng tôi không vui, bác sĩ có nói mấy câu giúp tôi vui vẻ. Nhưng tôi thực sự không thể nở nụ cười. Sau khi thăm khám tỉ mỉ, bác sĩ nghiêm nét mặt nhìn tôi. Tôi biết, khoảnh khắc đấy họ cũng rất khó khăn mới có thể nói ra được. Em bé đáng yêu của tôi. Họ nói em bé đáng yêu của tôi không có tim thai. Thai đã ngưng phát triển. Tôi cần phải làm thủ thuật để cho em bé ra ngoài. Bác sĩ giải thích cho tôi nghe rất nhiều nguyên nhân khiến thai không có tim thai, thai không phát triển. Cũng khuyên nhủ và động viên tôi đủ điều. Nhưng thực sự tôi đâu còn tâm trí nào để nghĩ đến những chuyện đó. Tôi như chết lặng trước thông tin sét đánh ấy. Tại sao ngay cả em bé cũng không muốn ở lại với tôi nữa? Tôi cảm giác tất cả mọi thứ đều đang rời bỏ tôi mà đi. Trước khi làm thủ thuật, bác sĩ yêu cầu có người nhà ký cam kết. Giữa nơi đất khách, tôi không biết phải nhờ ai. Cực chẳng đã, tôi gọi điện cho Hà. Nhìn hai chúng tôi gương mặt còn quá trẻ, bác sĩ cũng ngầm hiểu ra vài phần. Tuy nhiên tình huống của tôi lúc này không thể chậm trễ, bắt buộc phải làm thủ thuật, nếu không sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề sau này. Nằm trên giường bệnh trắng toát, mùi thuốc sát trùng xông lên mũi cùng những dụng cụ lạnh ngắt, tim tôi đau như thắt lại. Niềm hy vọng cho tình yêu của chúng tôi cuối cùng cũng vụt tắt. Hệt như ngọn lửa yếu ớt giữa đêm đông của cô bé bán diêm vậy. Tôi chìm sâu vào những ngày tháng kiệt quệ, cả về tâm hồn lẫn thể xác. Cũng may những ngày này tôi có Hà ở bên. Nếu không có cô ấy, tôi thực sự không biết mình có thể tiếp tục gắng gượng được thêm nữa hay không. Và dường như Thành cũng bắt đầu cảm nhận được sự khác lạ từ tôi. Cậu ấy trách móc và truy vấn nhiều mỗi khi tôi im lặng, không nhắn tin cũng không nghe điện thoại của cậu ấy. Không phải tôi không biết, tôi không thấy. Tôi thấy hết nhưng tôi vờ như không thấy. Tôi chủ đích làm vậy để sự căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng tăng cao. Tôi muốn Thành giận tôi, ghét bỏ tôi. Như vậy khi chia tay tôi sẽ bớt đau lòng. Đúng vậy, đây có lẽ là cách tốt nhất để giảm đi mức độ đau thương sau một cuộc chia tay. Không chỉ dừng lại ở việc im lặng, gần đây tôi cố ý nói chuyện với người đàn ông khác. Mặc dù tôi chẳng có chút tình cảm gì với họ, tôi chủ đích làm vậy là vì muốn cho mình bận rộn hơn. Nữa là để Thành ghen, Thành nghĩ tôi thay lòng, nghĩ tôi phản bội cậu ấy. Rất rất nhiều. Cậu ấy nghĩ về tôi thế nào cũng được, hận cũng được, ghét cũng được, miễn là có thể khiến cho tình cảm ngày càng rạn nứt. Một ngày nọ, tôi rủ người bạn trai mới quen lên bar uống rượu. Tôi biết hôm đó Thành sẽ đến thăm, nên cố ý mặc chiếc váy rất sexy, trang điểm rất đậm. Tôi nhìn ngắm bộ dạng của mình trong gương cũng tự cảm thấy mình lẳng lơ. Tôi đi cùng bạn trai lên bar, Thành cũng bí mật đi theo. Khi ánh mắt tôi nhìn ra được bóng dáng của Thành nơi góc khuất, tôi cố ý dựa dẫm vào người chàng trai kia. Thềm ngực tôi lấp ló như muốn dụ dỗ ánh nhìn của người đó. Đến khúc này, Thành không còn kiên nhẫn quan sát được nữa. Cậu ấy đến trước mặt tôi, thẳng tay kéo tôi ra khỏi gã đàn ông kia. Không do dự mà dành tặng tôi một cái tát. Đây là lần đầu tiên Thành giận dữ với tôi như vậy. Nhưng mà cái tát này rất hay, rất đàn ông, đánh hay lắm, tôi rất thích. Tôi khẽ bật cười nhìn Thành giống như một con sâu rượu đang làm càn. Thành gằn giọng nói trong cổ họng. Đủ rồi đấy, tôi không ngờ cô lại là người như thế này. Tôi càng cười to hơn. Tôi là người như thế nào, anh thấy tôi lẳng lơ, đúng đấy. Tôi chính là kiểu người như vậy. Chẳng qua bao lâu nay tôi giả bộ với anh thôi. Im miệng. Thành giận dữ quát lớn. Tại sao không cho tôi nói, anh thật ngốc. Tôi chính là kiểu người thích đùa ghẹo, thích qua lại và tán tỉnh nhiều người đàn ông khác nhau. Nếu như chỉ có một mình anh, tôi không thấy thỏa mãn. Tôi thích được làm như vậy với nhiều người, vì mỗi người sẽ cho tôi một cảm giác khác nhau. Anh có biết điều gì không? Vừa nói tôi vừa sát gương mặt lại phía Thành, ánh mắt lẳng lơ, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu của cậu ấy. Thành nhìn tôi như tò mò, muốn lắng nghe với sau. Tôi cũng chiều theo ý cậu ta. Bờ môi đỏ mọng mấp máy nói tiếp. Anh là nhỏ nhất, yếu nhất trong những người tôi đã từng quen. Bốp. Thành đánh tôi lần thứ hai, lần này lực đánh còn mạnh hơn trước. Trong ánh mắt cũng không che giấu được sự phẫn nộ. Trước khi rời đi, Thành buông ra câu nói. Đê tiện. Bóng dáng của Thành đi khuất. Lúc này tôi thực sự phải nể khả năng diễn xuất của chính mình. Khi quay lại, người bạn trai mà tôi quen tự nhiên cũng đi đâu mất. Thế cũng tốt, tôi sẽ không cảm thấy khó xử với anh ta nữa. Tôi đã chọc giận Thành rồi. Cậu ấy chắc hẳn thất vọng và hận tôi lắm. Tôi nên vui mới đúng. Vậy tại sao lúc này tôi lại cảm thấy đau đớn như vậy? Đúng, trái tim trong ngực tôi đau đớn, giống như bị ai đó chà đạp. Tâm can tôi như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Tôi phải làm gì đây? Người ấy đã quay lưng với tôi rồi. Ngồi bên quầy bar, tôi liên tục dung nạp thứ đồ uống màu xanh đỏ vào trong cổ họng. Cũng chẳng biết từ khi nào tửu lượng của tôi lại tốt đến vậy. Thứ men cay nồng kia càng ngấm sâu vào cơ thể, cũng là lúc cả người tôi chao đảo, bước đi không vững. Rời khỏi quầy bar, tôi vẫy tùy ý một chiếc xe trở về nhà. Đêm đã khuya lắm, đường phố đã thưa vắng bóng người. Tôi tựa đầu lên cửa kính xe, đôi mắt vô hồn nhìn sang khoảng không bên ngoài. Bây giờ Thành đang ở đâu nhỉ? Chắc hẳn cậu ấy giận tôi lắm, tôi thầm nghĩ. Cánh cửa phòng vừa bật mở, tôi bất ngờ khi thấy Thành đang ngồi trên giường, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì đặc biệt. Rõ ràng trong người tôi có hơi men, tôi nghĩ là mình đã say lắm. Nhưng khi va phải ánh mắt lạnh như băng kia, tâm tư của tôi bỗng tỉnh táo khác lạ. Những hiệu ứng tôi cố tình tạo ra ở quán bar vẫn chưa đủ khiến Thành buông bỏ tôi ư. Tôi bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn xuất của mình, nhưng ngược lại cũng cảm thấy vui. Cảm xúc của tôi lúc này sao mâu thuẫn quá. Người ta vẫn kiên nhẫn đợi tôi, nghĩa là trong suy nghĩ của họ tôi là người quan trọng. Phải, tôi rất vui vì ít nhất mình cũng là người quan trọng đối với một ai đó. Bên cạnh cảm giác vui vẻ thoáng qua ấy chính là nỗi sợ. Tôi sợ mình sẽ mềm lòng trước tấm chân tình của người đàn ông này. Tôi sợ bản thân không buông bỏ được, nhưng mà sớm muộn thì mọi thứ cũng phải kết thúc. Cho dù tâm can có tổn thương đến đâu, một khi lòng tự tôn và danh dự của tôi bị chà đạp, tôi nhất định sẽ không lưu luyến. Tôi bần thần suy nghĩ, liền sau đó tôi bày ra thái độ lạnh lùng mà bước vào nhà. Tôi buột miệng nói với Thành, anh còn ở đây làm gì? Ánh mắt Thành đục ngầu, dường như cậu ấy đã khóc. Tôi phải cố gắng lắm mới không nhìn vào đôi mắt ấy, vì tôi sợ mình khóc theo. Thành chậm rãi đáp lời, có thể nói cho anh biết giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề gì được không? Có phải vì anh bận rộn, anh không có thời gian dành cho em, nên em giận anh? Tất cả những gì em đang thể hiện cho anh thấy chỉ là giả vờ thôi, có đúng như vậy không? Tôi nuốt nghẹn, đôi mắt chớp liên tục để ngăn không cho nước mắt chảy tràn xuống. Cảm giác khi phải gồng mình lên thật khổ sở làm sao. Tôi có nên nói sự thật cho Thành biết không nhỉ? Nhưng mà tôi nên nói gì đây? Tôi nói lý do vì mẹ cậu ấy tìm đến để nhắc nhở tôi. Liệu Thành có tin không? Và sau đó Thành sẽ làm gì? Cậu ấy sẽ mâu thuẫn với mẹ của mình ư? Không được, nếu như tình yêu của Thành dành cho tôi đủ lớn, cậu ấy bất chấp ở bên tôi thì kết cục sau cùng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vì tôi mà tình cảm giữa mẹ con họ trở nên rạn nứt. Ngược lại, người phụ nữ ấy sẽ càng ghét tôi hơn. Nếu chỉ vì chút hạnh phúc của cá nhân mình mà tôi phải hứng chịu những ánh nhìn khinh miệt, thậm chí là coi thường của người khác, tôi thà buông bỏ. Tôi đã xem không ít những bộ phim ngôn tình, cũng đã không ít lần rơi nước mắt vì câu chuyện tình yêu của những cặp đôi gặp sóng gió trong tình yêu. Những lúc như vậy tôi vẫn luôn ngưỡng mộ tình cảm của họ, vì tình yêu của họ lớn đến mức có thể vượt qua mọi rào cản, mọi biến cố để trở về với nhau. Nhưng cũng có không ít những câu chuyện tình buồn, vì lý do này hay lý do khác, họ buộc phải buông tay nhau. Buông tay không có nghĩa là không còn yêu, đôi khi lựa chọn buông tay là để cho lòng mình được thanh thản. Có những thứ càng cố gắng để đạt được, càng không thấy hạnh phúc. Tôi suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Đáp lại câu hỏi của Thành là thái độ lấc cấc của tôi. Nơi anh đang ngồi đã có không dưới 5 người đàn ông cũng đã từng ngồi ở đó. Họ thậm chí còn qua đêm cùng với tôi. Khỏi nói, lời nói của tôi vừa thốt ra khiến Thành tức giận đứng bật dậy. Cậu ấy giữ chặt lấy bờ vai tôi, lực cánh tay rất mạnh. Ánh mắt nhìn tôi như muốn thiêu rụi đi mọi thứ. Thành giận rồi, một lần nữa tôi đã làm cho cậu ấy giận. Em còn nói ra những lời như vậy nữa thì đừng trách anh. Tôi bật cười, đồng thời nước mắt cũng chảy xuôi. Tôi nhìn Thành, tôi cảm nhận được nỗi đau xót xa từ đáy mắt người đàn ông ấy. Thực ra khi làm tổn thương người mình yêu, chính tôi là người đau trước. Nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Người ta thường nói, thời gian chính là phương thuốc có thể chữa lành mọi vết thương kia mà. Vâng, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh đi, nói cho anh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi gỡ tay Thành ra khỏi người mình, đồng thời buông lời cay đắng. Chẳng có chuyện gì cả. Đột nhiên tôi cảm thấy không hứng thú với chuyện yêu đương nữa. Tôi cảm thấy chán khi cứ lặp lại mấy chuyện tình yêu nhảm nhí này. Nhảm nhí? Em nghĩ tình yêu anh dành cho em là trò đùa sao? Có cần anh phải chứng minh cho em thấy không? Không cần. Khi trái tim tôi đã nguội lạnh thì anh làm điều gì cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Chỉ đơn giản là tôi không còn yêu anh nữa. Anh muốn tôi phải trả lời anh như thế nào? Anh không tin. Anh tuyệt đối không tin những lời em nói là thật. Vừa nói Thành vừa ghì sát tôi vào bức tường. Hai tay cậu ấy cố định ở eo tôi, cả người Thành che chắn không cho tôi cơ hội nhúc nhích. Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm, không kháng cự, cũng không chào đón. Chắc hẳn Thành đang khó chịu lắm, khó chịu vì thái độ khó hiểu này của tôi. Anh tin cũng được, không tin cũng được, chỉ có điều anh biết gì không? Vừa nói tôi vừa cầm tay Thành đặt lên ngực mình. Thành nhẹ nhàng hỏi lại, em muốn nói điều gì? Tôi cố ý ấn tay Thành vào nơi mềm mại ấy của mình, rồi buông ra câu nói cực kỳ gây sát thương. Những người đàn ông khác, họ khen ngực tôi đẹp, căng mịn, tự nhiên, rất có tính đàn hồi, chạm tay vào là thích. Họ thậm chí cũng có sở thích biến thái giống như anh, ghi nơi cứng thép kia và nơi này rồi thỏa mãn. Thành vội thu tay về, ánh mắt lóe lên tia tức giận, vì không ngờ tôi lại nói ra những lời lẽ đê tiện ấy. Tôi cảm thấy mình đang đi đúng hướng, mặc dù khi nói và hành động như vậy, trong lòng tôi không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Thành không ôm tôi nữa, cũng không chịu buông tha cho tôi. Hai chúng tôi cứ thế nhìn nhau, ánh mắt của Thành dường như đang cố xác minh xem trong lời nói của tôi có bao nhiêu phần trăm là sự thật. Nhân lúc Thành im lặng, tôi chủ động vòng tay lên ôm cổ cậu ấy, chủ động hôn lên làn môi ấy. Tự tay tôi tháo bỏ chiếc dây áo váy xuống hai bên. Lúc này tôi thấy mình thật lẳng lơ, hệt như mấy cô gái lầu xanh. Thành có vẻ kích động, đôi bàn tay khẽ khàng đặt lên người tôi, rồi dần dà ôm lấy. Chúng tôi lại hôn nhau. Nụ hôn này sao quen thuộc quá. Đang ngọt ngào, tôi bỗng cắn vào môi cậu ấy. Thành đột ngột mở mắt và buông tôi ra. Dường như cậu ấy sắp sửa phát điên lên rồi. Vân, nói cho anh nghe, em đang có suy nghĩ gì? Tôi không đáp trả, ngược lại còn chủ động giúp Thành cởi bỏ từng nút áo trên người, lần lượt đến thắt lưng. Tôi say sưa ôm ấp và vuốt ve thân hình cao lớn của người đàn ông ấy. Anh không muốn tôi nữa à? Tôi hỏi một câu đầy thách thức. Bất chợt Thành giữ chặt lấy cổ tay tôi, cố định trên bức tường. Trong cơn tức giận, cậu ấy xé nát chiếc váy tôi đang mặc, cả thân hình trắng nõn bỗng chốc phô bày trước mắt, không chút mơn trớn cưng chiều. Thành cứ thế thô bạo đi vào bên trong người tôi. Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự không kìm được nên đã rơi nước mắt. Của anh hơi nhỏ, những người đàn ông mà tôi quen đều rất khủng. Mỗi khi họ đi sâu vào người tôi, đều chật kín đến mức không chịu được. Họ vào sâu lắm. Tôi chưa nói hết câu thì Thành ngưng lại. Câu nói này dường như khiến cậu ấy bị mất hứng thú thì phải. Được đấy, tôi sẽ tiếp tục diễn. Họ thích đặt tôi ngồi trên thân thể của họ. Có những đêm chúng tôi không ngủ, chỉ làm chuyện đó cùng nhau thôi. Anh không biết được những lúc như vậy, nơi ấy của tôi ướt át như thế nào đâu. Đúng đấy, cực kỳ ướt át, không như làm với anh. Thành dứt khoát rời khỏi cơ thể tôi. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, bờ môi khó khăn lắm mới thốt lên được một câu. Đủ rồi, tôi không muốn nghe. Anh không muốn làm với tôi nữa à? Anh chê tôi dơ bẩn. Đúng thế, tôi dơ bẩn như vậy đấy. Tốt nhất anh tránh xa tôi ra, đừng nên đến gần tôi. Trên người tôi vẫn còn mùi vị của người đàn ông khác đây này. Không tin anh thử ngửi mà xem. Bốp. Lần thứ ba Thành đánh tôi, chỉ trong cùng một buổi tối. Sau đó Thành không nói gì mà dứt khoát rời đi. Tôi như chết lặng, tâm tư của tôi như chìm sâu vào tuyệt vọng. Tôi cứ thế ngồi thụp xuống nền nhà, đôi tay ôm lấy mặt và khóc nấc lên. Làm tổn thương người ấy, tôi có vui vẻ gì đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.